Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, bỏ lỡ. Lôi minh trận chiến mở màn, cái này vị cảnh quan, ra chuyện gì? Lỗ Thanh Tùng có chút chần chờ mở miệng hỏi, Lỗ Vạn Quân, ngươi biết à? Lôi minh không có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Khai môn kiến sơn nói, nhận biết, xem như ta không cùng chi đường đệ. Bất quá hắn mới từ ngục giam phóng xuất a, sẽ không hắn lại phạm chuyện gì a? Lỗ Thanh Tùng có chút bất khả tư nghị hỏi, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt Lỗ Vạn Quân không có đến bản thân tới nơi này. Không phải nói không chừng liền bị hắn dính líu. Thực sự là chó không đổi được đớp cứt. Hắn phạm không có phạm tội tạm thời còn không có tra được. Bất quá người khác chết rồi. À, không có phạm tội liền tốt. Không có phạm tội liền tốt. Lỗ Thanh Tùng một bộ thở dài một hơi bộ dáng. Lập tức sững sờ, kịp phản ứng. Con mắt máy động, kinh ngạc nói. Cảnh quan, ngươi nói Lỗ Vạn Quân chết rồi. Vâng, chết rồi. Chúng ta vài ngày trước biết hắn thi thể, chết có đại khái nửa tháng. Lôi Minh nhìn thấy Lỗ Thanh Tùng không tin bộ dáng, giải thích một cái, sau đó hỏi, chúng ta đi qua Lỗ Vạn Quân lão gia, nghe nói hắn ở 4 tháng trước, rời đi quê quán, tới rồi bên trên Thượng Hải, nói là nhờ cậy ngươi tới, ngươi có biết hay không? Hắn tới rồi bên trên Thượng Hải về sau. Tiếp xúc qua người nào? Cùng người nào liên lạc qua? Không, không biết a, ta cũng là hắn tới nhanh một tháng thời điểm. Tam thúc, liền được Lỗ Vạn Quân phụ thân gọi điện thoại cho ta, ta mới biết được. Hắn tới rồi bên trên Thượng Hải. Lúc ấy ta cho Lỗ Vạn Quân gọi điện thoại. Nhưng là hắn nói cũng đã tìm tới công tác. Ta liền không có hỏi nhiều. Dù sao cảnh quan ngươi cũng biết rõ. Hắn là có án cũ, mặc dù trở ngại thân thích mặt mũi, không tốt không tiếp đãi, nhưng là ta cũng là có thể tránh liền tránh. Hắn nếu như đã tìm được công tác, ta tự nhiên là không có lại nhiều lời. Lỗ Thanh Tùng nói là sự thật, có một cái như vậy thân thích, người bình thường đều sẽ trốn tránh, lãng tử hồi đầu loại hình, vậy cũng phải trở về thủ lĩnh mới tính. Bất quá hiển nhiên cái này Lỗ Vạn Quân, từ ngục giam sau khi ra ngoài, chơi bời lêu lổng, nói cái gì lãng tử hồi đầu, nhất định là không tính, mà Lỗ Thanh Tùng cũng khẳng định biết rõ những thứ này. Vừa mới cái kia cùng ngươi nói chuyện trời đất là người nào? Lúc này, truy đi ra hai tên đội viên trở về, rất xa đối Lôi Minh lắc lắc đầu, hiển nhiên không có đuổi theo. Hắn a, ta không quen biết, cũng là lần thứ nhất gặp. Hắn nói là Lỗ Vạn Quân bằng hữu, giúp hắn tìm một phần công tác. Bất quá nhìn bộ dáng, hắn cũng không biết Lỗ Vạn Quân ở đâu. Hắn liền hỏi ngươi có hay không nhìn thấy Lỗ Vạn Quân. Lôi Minh trầm ngâm một cái, sau đó hỏi, "Vâng." Hắn liền hỏi Lỗ Vạn Quân tình huống, nhìn vẫn rất nóng nảy. Lỗ Thanh Tùng trả lời, Lôi Minh gật đầu, quét một vòng liền lầu tầng này bố trí, sau đó chỉ camera nói ra, các ngươi quán rượu những cái này camera không phải bài trí à? Không phải, toàn bộ là thực sự, tại văn phòng đều có thu hình lại. Lỗ Thanh Tùng tranh thủ thời gian khoát tay. Những cái này camera đều là vì phòng ngừa có người ở chỗ này trộm vặt móc túi. Hoặc là khách nhân ném đi đồ vật chuyên môn lắp đặt. Lỗ lão bản, làm phiền ngươi mang ta đồng sự. Đem vừa mới người kia từ tiến đi tới đi ra video copy một phần. Mặt khác các ngươi ngoài cửa có camera à? Chỉ có cửa ra vào có, ngoài cửa không có lắp đặt. Lỗ Thanh Tùng trả lời xong. Đứng dậy mang theo hai tên đội viên, hướng văn phòng đi đến, mà Lôi Minh lúc này mới chào hỏi vừa mới truy đi ra hai người tới. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta truy sau khi rời khỏi đây, liền không nhìn thấy người. dọc theo hai bên đường đi tìm khắp một cái, cũng không có phát hiện người. Nhìn đến người này chạy rất nhanh, mà lại rất có vấn đề. Đối phương không có lái xe cái gì. Đi ra thời điểm không nhìn thấy xe khởi động. Hai người lắc lắc đầu, biểu thị không có phát hiện. Đi đem đầu này đường phố phụ cận giám sát đều copy xuống tới. Lân cận 10 phút là được. Lôi Minh nghĩ nghĩ, nói ra, vâng, đội phó. Hai người đi ra, tìm bên đường có dựa theo hướng ra bên ngoài máy thu hình thương nhà thu lấy video theo dõi. Mà Lôi Minh thì đứng ở bên cửa sổ, lái về phía ngoài đường đi, lắc lắc đầu, vẫn là khinh thường, hẳn là ngăn lại hắn. Kiểm tra một chút đối phương chứng minh nhân dân. Từ quán rượu đi ra Cường Tử, cũng không có lập tức bên trên đứng ở quán rượu bên cạnh không xa Santana, mà là rẽ một cái, tiến vào bên cạnh một quán ăn nhỏ, ngồi ở nhất bên trong vị trí, gọi một ly đồ uống. Quả nhiên, hắn vừa mới ngồi xuống, một tên trước đó đi tửu lầu police cha liền đuổi tới. Hơn nữa còn nhìn tiệm tạp hóa bên trong một chút. Bất quá bởi vì hắn phát hiện đối phương về sau, liền cúi đầu, giả bộ như chơi điện thoại. Ngoài cửa police cha không có tiến đến, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, police cha trở về, hắn cùng phục vụ viên lên tiếng kêu gọi, nói đợi chút nữa tới lấy. Liền hướng cửa ra vào đi đến, nhìn thấy police cha tiến vào quán rượu về sau, mới ra tiệm tạp hóa. Lên xe, nổ máy xe, chậm rãi mở ra ngoài, ở phía trước giao lộ, trực tiếp rẽ phải, rời đi con đường này. Hắn không có hướng bọn hắn ẩn thân trấn nhỏ phía tây mở, mà là trực tiếp một đường hướng bắc, ra khỏi thành về sau, đem xe ném tới không có giám sát vỗ tới ven đường. Tiến vào một đầu tiểu lộ, đi bộ hơn 2 giờ, mới trở về ngoại ô thành phố. Đón một chiếc xe, hướng ẩn thân tiểu trấn trở về. Lôi Minh mấy người đem con đường này, tại ngoài cửa có lắp đặt theo dõi máy thu hình thương gia video theo dõi, toàn bộ đã copy xuống tới. Đám người tụ hợp về sau, lập tức lên xe, hướng cục thành phố đuổi. Đầu lĩnh, có phát hiện? Lôi Minh trả lời văn phòng, chạy trước đi lộ cảnh Dương văn phòng, hô một tiếng. Sau đó cùng lộ cảnh Dương cùng một chỗ, tới rồi đại văn phòng. Lúc này, nhị đội cùng tam đội người cũng đã phân đến tương ứng video theo dõi. Đồng thời một tên đội viên đem cái này Cường Tử trong đó khuôn mặt bộ phận đặc thù tương đối rõ ràng video screenshot, đóng dấu đi ra, phân phát xuống dưới. Vừa đi, Lôi Minh một bên cho lộ cảnh Dương giới thiệu tình huống. Tới rồi đại văn phòng, lộ cảnh Dương không có nói, mà là nhìn về phía Lôi Minh, để hắn đến chỉ huy làm việc. Lôi Minh gật đầu, sau đó tiến lên một bước, vỗ vỗ tay, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý về sau. Cầm lấy Cường Tử ảnh chụp nói ra, căn cứ tin tức, người này rất có thể là Lỗ Vạn Quân đến bên trên Thượng Hải sau người liên lạc. Các ngươi hiện tại trên tay video là Lỗ Thanh Tùng quán rượu vị trí đường phố video giám sát. Chúng ta hôm nay tại đi Lỗ Thanh Tùng quán rượu điều tra thời điểm đụng phải cái này Lý Nạc người. Hiện tại ta cần các ngươi xem xét video, tìm tới người này từ địa phương nào rời đi đường phố, hoặc là lên xe gì, đem bảng số xe điều đi ra. Kỹ thuật tiểu tổ chuẩn bị, có tin tức về sau, ta muốn lập tức tra được bảng số xe tin tức. Mặt khác, cân nhắc đến chủ xe rất có thể sử dụng 6 bài xe. Cho nên, liên tiếp chung quanh giao thông giám sát, chúng ta muốn đem người này tìm ra đến, xem hắn đi chỗ nào. Lôi Minh nói xong, nhìn về phía lộ cảnh Dương, gặp lộ cảnh Dương sau khi gật đầu, xoay qua chỗ khác nói ra. Tất cả mọi người lập tức động, sau khi tìm được, nói cho kỹ thuật tiểu tổ người đòn khiêng. Rõ, lộ cảnh Dương đi đến có chút lo lắng Lôi Minh bên người. vỗ đập hắn bả vai, nói ra, vụ án này, ngươi tới chỉ huy, ngươi hiện tại làm không tệ, không muốn lo lắng, ngươi quýnh lên, phán đoán dễ dàng xảy ra vấn đề, thủ hạ cũng sẽ đi theo lo lắng, tâm bình tĩnh, minh bạch, vâng, thủ lĩnh, Lôi Minh trùng điệp gật đầu, đáp ứng, sắc mặt cũng khôi phục không ít, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.